Chiến dịch mùa hè lãng Nam Hoa. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thùy Linh ngay từ lúc bắt đầu, Lương Nhạc và Trúc Quý Hằng đã không hòa thuận với nhau. Hai người vừa mới nhìn mặt nhau thì đã tức nghẹn họng, nói xấu sau lưng nhau, biết người kia thích gì thì nhất định sẽ cố gắng cướp lấy thứ đó. Cứ tưởng hai người sẽ không ưa nhau cả đời này, lúc 7-80 tuổi gặp lại thì sẽ nhổ nước bọt vào nhau. Nhưng sau này mối quan hệ của hai người phát triển ngoài dự kiến của cô. Không biết mối quan hệ này bắt đầu biến chất từ khi nào, tóm lại thì khi Lương Nhạc nhận ra thì hai người đã đến bên nhau rồi. Câu chuyện bắt đầu từ mùa hè năm 2021. Mùa hè đó, cuộc sống với tư cách là học sinh cấp 3 của cô và Trúc Quý Hằng đã kết thúc, hai người 18 tuổi chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Lương Nhạc nghĩ rằng sau khi thi đại học xong thì cô sẽ được tự do tự tại như một chú chim nhỏ, tự do bay đến nơi mà mình muốn. Cô vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, thậm chí còn lấy tiền tiêu vặt mà mình tích cóp mấy năm ra để chuẩn bị đi chơi ở thành phố ven biển trong vòng nửa tháng. Nhưng sau ngày thi đại học, kế hoạch bị phá vỡ bởi một vị khách không mời mà đến. Buổi tối lúc cô đang tắm rửa thì sờ thấy được một khối u trong ngực. Hôm sau mẹ dẫn cô đi khám. Siêu âm Doppler thì phát hiện ra cô bị u xơ tuyến vú. Bác sĩ nói tình hình của cô không nghiêm trọng lắm, tuy nó cũng không có tác hại gì nhưng mẹ cô van xin nài nỉ thì cô vẫn được đẩy vào phòng phẫu thuật. Một tuần sau, cô vừa mới phẫu thuật xong, thuốc gây mê đang tan dần, ngực bắt đầu nhói đau, cánh tay tê dần nhấc lên không nổi. Mẹ cô ở bên cạnh hỏi thăm ân cần, hỏi cô có muốn ăn táo không, có muốn ăn canh gà không. Lương Nhạc chớp đôi mắt mệt mỏi, dáng nói, con muốn uống nước, mẹ cô gật đầu, đi ra ngoài rót nước cho cô. Giường bệnh bên cạnh là một chị gái 28 tuổi, nghe nói chị ấy bị nặng hơn, đang yếu ớt nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ đã được lau sạch sẽ, đang là giữa hè nên ánh mặt trời chói chang, cây cối bên ngoài được phủ ánh vàng, có vẻ tươi tắn hơi nhiều. Cả thế giới đều đang vui mừng rực rỡ, trừ cô. Cô bạn thân cô rủ đi chơi cùng không thể trả lại vé máy bay nên chỉ có thể. Dưng dưng, đi chơi thành phố ven biển mà không có cô, chắc là bây giờ đang hèn mọn nghịch nước bên ven biển rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, Lương Nhạc cảm thấy mình như một đóa hoa héo. Đúng lúc này, bên cạnh có tiếng nói của con trai, rất quen thuộc. Giọng nói riêng biệt của thiếu niên, hơi khàn khàn, như là bị phơi nắng nên giọng mỏi mệt. Xong chưa, cậu hỏi. Hỏi cái gì đây, không thấy sắc mặt cô đang tái nhợt đi sao? Lương Nhạc không quay đầu lại, nhắm mắt trong tuyệt vọng, muốn giả chết nhưng thiếu niên không hiểu, đến gần cô vài bước, đứng trước mặt cô, hỏi lại nữa. Sao rồi, chưa chết, Lương Nhạc không mở mắt, chỉ mở miệng nói. Cậu kéo ghế dựa bên cạnh giường bệnh lại, ngồi xuống vững chãi. Cầm quả táo trên bàn lên, hỏi cô có muốn ăn không? Lương Nhạc không thèm phản ứng. Rảnh quá không có chuyện gì làm hả? Ai cho cậu tới đây? Cuối cùng cô cũng chịu mở mắt nhìn cậu, tuy cáu kỉnh nhưng giọng nói yếu ớt, có cảm giác yếu đuối. Rảnh, mình thích thì tới thôi. Trúc Quý Hằng dương mắt nhìn cô, vừa nói vừa cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, cúi đầu gọt vỏ táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nhạc không có chút sức lực, chỉ cảm thấy cánh tay đau vô cùng, vết thương trên ngực cũng hơi nhói. Nhìn thấy dáng vẻ thư thái bình tĩnh của cậu thì cô lại bực bội, không thèm nhìn cậu nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ăn đi, đột nhiên cậu mở miệng, cảm nhận được hơi thở ngay trước mắt. Cô mở mắt ra, là một đôi tay trắng nõn thon dài, móng tay được bấm gọn gàng sạch sẽ. Trên tay là một miếng táo được gọt vỏ sạch sẽ đưa đến trước mặt cô. Cô nhíu mày nói, mình không ăn, sao lại không ăn, đau tay, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Khi mẹ Lương cầm ly nước ấm về lại phòng bệnh thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Không biết Trúc Quý Hằng đến từ lúc nào, tay cậu cầm miếng táo đút đến miệng Lương Nhạc. Mà Lương Nhạc thì cau mày, bị buộc phải cắn một miếng, trong mắt phẫn nộ, như là muốn xả vào người bên cạnh. Bà vội vàng bước tới để giảng hòa, kêu, Quý Hằng, sao con lại đến đây? Trúc Quý Hằng nghe thấy thì ngượng ngùng thu tay về, cuối cùng thì miếng táo mới thoát ra khỏi miệng Lương Nhạc. Lương Nhạc cụp mắt, thấy nước bọt dính trên miếng táo được kéo dài ra như sợi chỉ bạc. Cô hoảng hồn nhìn Trúc Quý Hằng, hình như cậu cũng thấy nên trong mắt toàn là ý cười. Trong đầu như có quả bom đang nổ tung, cô thẹn quá hóa giận. Cậu từ đâu tới thì chui về chỗ đó đi, đừng có gây chuyện ở chỗ này nữa. Ôi, sao con lại nói như vậy hả? Mẹ Lương thấy con gái mình bắt đầu tức bẩn, sợ Trúc Quý Hằng cũng không kiềm chế được nên vội vàng khuyên can. Lương Nhạc đã quá quen với cảnh tượng mẹ mình hiền lành như thế này rồi, cô rời mắt không nói nữa. Trúc Quý Hằng cũng đã quá quen, ngựa quen đường cũ mà nói. Không sao đâu gì, cậu ấy cũng mới phẫu thuật xong mà, ý là không muốn làm Lương Nhạc quá kích động. Lúc này mẹ Lương mới thấy kỳ kỳ, Lương Nhạc làm phẫu thuật bà còn chưa nói cho ba Lương Nhạc, cho bất cứ ai, thế mà sao Trúc Quý Hằng biết được. Bà quát Lương Nhạc, con bé này, đã bảo con đừng nói cho ai biết con phẫu thuật rồi mà, sao Trúc Quý Hằng lại biết thế? Nói tới đây, Lương Nhạc càng tức, con có nói đâu, tại cậu ấy nhìn lén điện thoại con mà. Vẻ mặt mẹ Lương nghi ngờ, nhưng từ nhỏ hai đứa này đã cãi nhau như chó với mèo rồi, nên không thể tin bất cứ đứa nào được. Trong lòng Lương Nhạc tích tụ lại, cũng đang buồn tại vì sao Trúc Quý Hằng khéo biết chuyện mình phẫu thuật. Phải quay ngược thời gian về 5 ngày trước, khi đó cô vừa mới phát hiện trong ngực mình có khối u, hoảng loạn lên Baidu tra cứu, khi thanh tìm kiếm xuất hiện mấy chữ. Khối u trong ngực thì 30 phút sau mắt cô bắt đầu mờ mờ đi rồi. Những thuật ngữ đó làm cô hơi sợ hãi, nhìn kết quả tồi tệ nhất, cô liền lo lắng có phải mình bị ung thư vú rồi không. Đúng lúc này, Trúc Quý Hằng mở cửa ra, hai người đều không có thói quen gõ cửa phòng đối phương nên xoay nắm cửa là có thể mở ra được, sau đó bị người kia mắng, nhưng có chết cũng không chịu sửa thói quen này. Lương Nhạc thường khóa cửa lại, nhưng hôm nay kinh sợ quá nên quên mất. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Sửng sốt chớp mắt, đầu óc vẫn còn nghĩ về bệnh ung thư vú, ngây ra đến mức quên mắng cậu. Trúc Quý Hằng còn đứng ở cửa trong chốc lát, đôi mắt nghi ngờ dần nheo lại, cậu cương ra một lát. Cậu khóc gì vậy? Khóc, bây giờ Lương Nhạc mới phát hiện ra mình đang rơi nước mắt, lung tung chùi nước mắt đi. Trúc Quý Hằng đã đi đến trước mặt cô còn chưa hoàn hồn thì cậu đã lấy điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sốt ruột lau nước mắt. Đứng lên muốn giật lại điện thoại của mình, nhưng cậu không chịu đưa. Sau khi xem hết những thứ trên màn hình điện thoại thì cậu mới trả lại. Trúc Quý Hằng cau mày, chăm chú nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô, nhấp môi. Trong ngực cậu có thứ gì hả? Ngực cậu mới có ấy. Cô phản ứng lại rồi đỏ mắt đuổi cậu ra ngoài. Sau khi đuổi cậu ra ngoài rồi thì cô khóa cửa lại. Trúc Quý Hằng đứng ngoài cửa trong chốc lát, gõ lại thì cô bảo cậu cút đi. Trúc Quý Hằng không vào được. Cô cũng không chịu mở cửa, nên nhắn tin cho cô. Đi bệnh viện khám thử xem, chắc không sao đâu. Lương Nhạc thấy tin nhắn này thì tự cảm nhận thấy mình không được an ủi xíu nào. Cô phiền lòng tắt điện thoại. Ngày hôm sau đến bệnh viện khám thì mới yên tâm được. Lúc từ bệnh viện trở về thì đúng lúc gặp Trúc Quý Hằng. Cậu đứng dựa vào cửa nhà cô, thấy Lương Nhạc và mẹ Lương thì đứng thẳng dậy, nói với Lương Nhạc. Có vài chuyện muốn hỏi cậu, không muốn nói. Lương Nhạc không có tâm tư, tuy rằng bác sĩ nói không sao nhưng nhớ tới chuyện phải phẫu thuật thì cô vẫn thấy bực bội. Ôi, Quý Hằng, hôm nay tâm trạng con bé không tốt nên con cũng đừng trêu nó. Hiếm khi mẹ Lương nói giúp Lương Nhạc. Vâng ạ, Trúc Quý Hằng gật đầu. Đến khi Lương Nhạc và mẹ Lương vào nhà xong thì cậu mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Nhạc. Sau vài tin nhắn hỏi han bác sĩ nói thế nào, cô mới lười biếng trả lời cậu. Khối u nhỏ, chỉ cần cắt bỏ thôi. Một lúc sau lại nhắn, dạo gần đây mình không dành để cãi nhau với cậu đâu. Trong mắt của Lương Nhạc, đây chính là tin ngừng chiến. Cũng may Trúc Quý Hằng còn lương tâm, không cố ý đến kiếm chuyện với cô nữa, vài ngày sau cũng không thấy cậu xuất hiện làm phiền cô. Cũng bởi vậy mà cô mới có vài ngày thanh tịnh để dưỡng bệnh. Nhưng cô không ngờ rằng, vừa mới giải phẫu xong là cậu đến phòng bệnh tìm cô ngay. Thời gian quay ngược trở lại hiện tại, Trúc Quý Hằng đứng trước mặt cô nhướng mày. Thấy cậu có tinh thần như vậy thì mình không ở lại làm vướng tay vướng chân cậu nữa. Chúc cậu sớm bình phục. Nói xong cậu định rào bước rời đi. Tấm lưng lạnh lùng khiến Lương Nhạc nghiến răng căm hận. Đến đây để làm nhục cô rồi muốn chạy đi như thế sao? Cô lo sợ cậu sẽ đi khắp nơi nói với mọi người về bệnh tình của cô. Không khéo thì sau này ai cũng biết trong ngực cô có khối u mất. Cô không tin cậu được nên gọi cậu lại. Trúc Quý Hằng sửng sốt, quay đầu nhìn cô. Sao thế? Nói với cậu chuyện này, Lương Nhạc ngoắc môi, vẫy tay ra hiệu với cậu. Mẹ Lương nghi ngờ, Đúng là chưa bao giờ thấy hai đứa thân mật như thế này bao giờ. Trúc Quý Hàng thấy cô không tiện đứng dậy nên cậu săn sóc cúi người xuống, khom lưng, để cô nói nhỏ bên tai. 5 giây sau, cậu đứng thẳng dậy, hừ lạnh từ giọng mũi. Sau khi lễ phép chào tạm biệt mẹ Lương thì cậu rời đi, không hề lưu luyến gì. Mẹ Lương thấy là lạ, hỏi Lương Nhạc. Lương Nhạc cười khặc khặc, nói nhỏ. Bí mật, cô nói là, chuyện lúc 14 tuổi cậu mới đi cắt bao quy đầu ấy. Nếu cậu dám bếp xếp chuyện của mình trước mặt người khác thì mình cũng sẽ tuyên truyền sự tích thời thơ ấu của cậu. Quả nhiên, cậu cứ như bị dẫm vào đuôi, rời đi với khuôn mặt xám xịt. Trận này cô thắng, cách chương.